Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, tu sĩ cảnh giới linh sư trở về tổng cộng có hơn 80 người, trên mặt bọn họ đều mang vẻ ngưng trọng. Bọn họ có tu vi hôm nay, toàn bộ đều dựa vào Cổ Vân, hơn nữa bọn họ cũng rõ ràng, Long Hoa Tông xuất hiện ở đây, có thể không phải là chuyện tốt gì. Đúng lúc này, trong trang viên của Phương gia, một luồng linh quang ngút trời, linh lực dồi dào bắt đầu di chuyển ra xung quanh. Đây là chấp sự trưởng lão Long Hoa Tông sắc mặt khẽ biến. Nơi này có người tiến giai cảnh giới linh đan. Sư huynh, thật sự có tiền bối ở chỗ này ngưng tụ kim đan. Đối với những tu sĩ cảnh giới linh sư này mà nói, ngưng tụ kim đan, không thể nghi ngờ là khát cầu lớn nhất của bọn hắn. Khi một màn này xuất hiện ở trước mặt bọn họ, khiến bọn họ vô cùng kích động. Một màn này chẳng những khiến những tu sĩ Long Hoa Tông kinh ngạc, càng làm cho các tu sĩ Phương gia vô cùng chấn động. Nhưng so với tu sĩ Long Hoa Tông thì bọn họ hiểu rõ chuyện này hơn. Cổ Vân đã từng nói với bọn họ, chỉ cần bọn họ tìm được đủ linh thảo trở về, có thể trợ giúp bọn họ tiến giai cảnh giới linh đan. Trong tất cả tu luyện giả này, có thể hưởng thụ tiến giai sớm nhất, hẳn là Mao Thông và Tống Vũ Trạch. Tư chất của bọn họ đều rất cao, hơn nữa còn được Cổ Vân rất sủng ái. Thời gian người khác ra ngoài tìm kiếm linh đan, bọn họ ở chỗ này tu luyện tròn 10 năm, bây giờ bọn họ dẫn đầu trở thành tu luyện giả cảnh giới linh đan, cũng là hết sức bình thường. Đối với loại tình huống này, tu sĩ khác chẳng những không có mất hứng, ngược lại mừng rỡ như điên. Hai người này thành công tiến giai cảnh giới linh đan có nghĩa là lời sư tôn nói không sai, chỉ cần bọn họ có sư tôn chỉ điểm nhất định có thể tiến giai thành công. Mặc dù có thể sẽ muộn hơn hai người Mao Thông và Tống Vũ Trạch vài năm thậm chí mười mấy năm, nhưng tất cả những điều này đều vô cùng đáng giá. Tu sĩ Long Hoa Tông ngây ngẩn cả người, bọn họ bây giờ lại có chút không biết làm sao. Bọn họ vốn dự định hành sư vấn tội, dù sao số lượng tu luyện giả ở chỗ bọn họ không ít. Quy mô khổng lồ như vậy, ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể bách chiến bách thắng, không nghĩ tới nơi này thậm chí có tu luyện giả cảnh giới linh đan. Mặc dù chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh đan vừa mới tiến giai, nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Làm sao bây giờ, hiện tại tất cả mọi người đều đứng tại chỗ, bọn họ đi cũng không được, không đi cũng không được, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm những gì. Vừa lúc đó trên bầu trời, đột nhiên lại hiện lên một đạo linh quang. Lúc này đây để mọi người càng thêm không hiểu, chẳng lẽ vừa rồi người nọ không có tiến giai thành công, lần thứ hai trùng kích cảnh giới linh đan. Giờ phút này, tất cả tu luyện giả trong Phương thị gia tộc đều hưng phấn dị thường, bọn họ khó có thể đè nén kích động trong lòng. Bọn họ biết Mao Hành và Tống Vũ Trạch hai người đã trùng kích cảnh giới linh đan trong mấy ngày nay, nhưng không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy, hơn nữa còn dễ dàng như vậy. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hai người bọn họ đều tiến giai thành công, xác suất thành công thật sự có chút quá cao. Nếu như chỉ có một người tiến giai thành công, tất cả mọi người cho rằng đây là bình thường. Dù sao tiến giai cảnh giới linh đan cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng hai người toàn bộ tiến giai thành công, điều này nói rõ đối với bọn họ mà nói cũng không tính là chuyện quá khó khăn, là để cho bọn họ tràn đầy hy vọng cùng kỳ vọng đối với tiền đồ của mình. Lúc này Phương Thốn khống chế phi kiếm bay ra từ trong đám người, đối mặt với nhiều tu luyện giả của Long Hoa Tông như vậy, trên mặt hắn không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, chắp tay nói. Các vị đạo hữu đến Phương gia ta có gì chỉ giáo sao? Phương thị gia tộc thay thế Tôn thị gia tộc kỳ thật đã là một tin tức mọi người đều biết. Trên thực tế loại thay thế này trên bản chất nói chỉ là một loại di chuyển thực lực mà thôi. Nếu như cẩn thận mà nói, kỳ thật Tôn thị gia tộc cũng không có hoàn toàn biến mất, hơn nữa Long Hoa Tông cũng không thừa nhận sự tồn tại của Phương thị gia tộc. Nhiều năm trước Long Hoa Tông đã từng mời Phương Thốn đi một lần, nhưng người tiếp đãi Phương Thốn cũng chỉ là tu luyện giả thập phần thấp kém mà thôi. Ngay cả trưởng lão chấp sự lúc đó cũng không nhìn thấy Phương Thốn. Từ đó về sau, Phương Thốn và Long Hoa Tông không còn bất kỳ liên hệ nào nữa. Có thể nói, Phương Thốn thay thế Tôn gia cũng không được tán thành, nhưng bởi vì gia tộc này thật sự không quá thu hút, cho nên Long Hoa Tông cũng không thèm để ý, bọn họ chỉ quan tâm nơi đây ổn định, mà không quan tâm gia tộc nào tiêu vong, càng không quan tâm công bằng và chính nghĩa gì. Nhưng lần này Phương Thốn xuất hiện vẫn khiến cho không ít tu sĩ nhận ra được. Năm đó Phương Thốn chật vật chạy trốn. Chuyện lợi dụng lượng lớn bảo vật giết chết Vũ Bách vẫn thường xuyên bị người thảo luận. Ngắn ngủi 10 năm, tu vi của Phương Thốn từ cảnh giới linh sư sơ kỳ đạt đến cảnh giới linh thức trung kỳ. Đối với đại bộ phận tu luyện giả mà nói, loại tốc độ tu luyện này xem như tương đối nhanh. Bọn họ không biết kỳ thật tu vi của Phương Thốn tiến triển chậm nhất trong đám người tu luyện. Bởi vì tư chất của hắn tương đối thấp kém, hơn nữa trời sinh tham luyến chơi đùa, mặc dù hiện tại bày ở trên một vị trí tộc trưởng, nhưng tâm bất hảo vẫn không có giảm bớt quá nhiều. Mặc dù thu hồi tâm thần, nhưng ngày bình thường cũng phải lãng phí rất nhiều thời gian chiếu cố những thê thiếp và con cái của hắn. Chấp sự trưởng lão của Long Hoa Tông rất nhanh từ trong miệng tu sĩ khác nhận được một ít tin tức của Phương Thốn, chắp tay nói. Đã sớm nghe nói đại danh của Phương Đạo Hiếu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên. Trưởng lão chấp sự trong Long Hoa khách khí như vậy, tuyệt đối không phải bởi vì Phương Thốn mặt mũi lớn, mà là hai đạo linh quang vừa tiến giai cảnh giới linh đan. Bây giờ, hắn không thể không cúi thấp đầu lâu cao quý, dù sao ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cũng không đủ để cho bọn hắn chống đỡ tràng diện quá lớn. Trong Long Hoa Tông đích xác có trưởng lão cảnh giới linh đan, nhưng những trưởng lão này ngày bình thường đều du rú trong nhà, sẽ không dễ dàng lộ diện. Nếu không phải đến lúc Long Hoa Tông sinh tử tồn vong, bọn họ sẽ không lãng phí thời gian ra tay. Càng sẽ không bởi vì mấy tu sĩ cảnh giới linh sư tử vong, mà cùng những đại tu sĩ cảnh giới linh đan khác ra tay. Cho nên vừa rồi kiêu ngạo, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, cho dù là đối mặt với Phương Thốn, hắn cũng phải bảo trì tôn kính nhất định. Đạo hữu khách khí, không biết có tới đây có gì chỉ giáo sao? Chỉ giáo thì không dám, đây là thói quen thường lệ của Long Hoa Tông chúng ta, sẽ tuần tra định kỳ tất cả gia tộc, xem những gia tộc này có bị gia tộc khác ức hiếp hay không, hoặc là tranh chấp tài nguyên tu luyện, nếu có loại chuyện này, đạo hữu cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Trưởng lão chấp sự Long Hoa Tông tốc độ phản ứng rất nhanh. Loại chuyện này trái lại chưa xảy ra, nếu đạo hữu không chê, có thể đến trong gia tộc ngồi một chút. Phương Thốn cũng không phải người ngu dốt, mặc dù tu vi của hắn không cao lắm, ngày bình thường cũng ham vui đùa, nhưng tâm trí vẫn vô cùng khỏe mạnh. Vừa rồi trưởng lão chấp sự Long Hoa Tông này khí thế hung hăng, mở miệng khoác lác không biết ngược, bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy, khẳng định có liên quan đến chuyện Mao Thông và Tống Vũ Trạch tiến giai cảnh giới linh đan. Chương 1752, Đạo sinh tồn, trưởng lão chấp sự Long Hoa Tông cười, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Hắn cũng hiểu được ý của Phương Thốn, nhưng nếu đã nói đến mức này rồi, hắn cũng không có cách nào, đành phải chắp tay nói. Đa tạ đạo hữu mời, như vậy tại hạ từ chối thì bất kính, vừa vặn ta cũng đã rất nhiều năm chưa từng tới nơi này, vừa vặn hướng chư vị đạo hữu học tập một chút. Đúng lúc này, cách đó không xa có một vệt kim quang lướt qua. Một tu sĩ trẻ tuổi ngự kiếm xuất hiện trước mặt mọi người, sinh ra linh lực cực kỳ khổng lồ. Đây là Mao Thông vừa mới tiến giai thành công. Sau khi tiến giai thành công hắn vô cùng hưng phấn, mặc dù cần bế quan tu luyện một thời gian ngắn, nhưng dưới tình huống khẩn cấp này, hắn cũng không thể không đứng ra. Long Hoa Tông xuất hiện không phải chuyện đùa, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Một khi để Long Hoa Đông phát hiện bất kỳ sơ suất nào, cũng có thể tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn đối với đám tu sĩ bọn họ. Bái kiến tiền bối, tất cả tu sĩ đều lập tức quỳ xuống đất cung kính hành lễ. Bọn họ nhìn thấy Mao Thông cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì Mao Thông thật sự là quá trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi. Vô luận là từ tướng mạo hay là phương diện khác đều có chút thập phần non nớt, cũng bất quá hơn 20 tuổi, lấy tuổi như thế liền tiến giai cảnh giới linh đan, đây tuyệt đối là cực kỳ khó được, tu vi ngày sau của hắn là bất khả hạn lượng. Mao Thông nhìn quanh một vòng, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, trầm giọng nói ra. Chư vị từ xa tới đây, ta đã hiểu rõ ý đồ của bọn họ, cho nên ta cũng không muốn nói nhảm nhiều. Chờ qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ đích thân đến Long Hoa Tông bái kiến mấy vị sư huynh. Chuyện này ta sẽ bẩm báo rõ ràng với bọn họ. Mao Thông nói ra những lời này, lập tức để cho đám tu sĩ ở đây sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lần này bọn họ tới đây, cũng không báo cáo cho các trưởng lão cảnh giới linh đan. Bọn họ vốn cho rằng nơi này chỉ có một đám tu sĩ tụ tập, cho nên đến xem tình huống mà thôi, không nghĩ tới vậy mà tìm được một tiền bối cảnh giới linh đan. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, cho dù là các trưởng lão cảnh giới linh đan của Long Hoa Tông cũng không có khả năng khinh thường đối phương, huống chi là những vãn bối như bọn họ. Ở trong mắt đại tu sĩ cảnh giới linh đan, bọn họ không bằng chó má, còn dám trêu chọc thị phi. Tiền bối thứ tội, chúng ta cũng là nghe không ít tiểu nhân tung tin vịt, mới tới nơi này, hy vọng tiền bối ngàn vạn không nên cùng chúng ta chấp nhặt. Trong lòng đám tu sĩ này cực kỳ thấp thỏm, một khi truy cứu trách nhiệm, đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa cho dù là vị tu sĩ cảnh giới linh đan cảnh giới này của đối phương giết chết hắn tại chỗ, chỉ sợ cũng không có cái gì đáng ngại. Được rồi, lập tức lui ra đi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi nữa. Mao Thông không chút khách khí nói, đối với những người này hắn cũng không cần phải khách khí, bởi vì những người này hiện tại không có tư cách cùng hắn ngồi ngang hàng. Là một tu luyện giả vô cùng trẻ tuổi, Mao Thông tự nhiên sẽ không có những tâm tư này, hết thảy đều là sư tôn vừa mới nói cho bọn hắn biết từng câu từng chữ. Ở phương diện sinh hoạt lịch duyệt bọn họ cũng 10 phần thiếu kinh nghiệm, đồng dạng cần sư tôn điểm tựa. Trưởng lão chấp sự Long Hoa Tông dẫn theo 100 tu sĩ này lập tức trốn đi thật xa, tốc độ của bọn họ rất nhanh, sợ chạy chậm sẽ bị lưu lại nơi này, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Lúc này, Tống Vũ Trạch cũng khống chế phi kiếm đi tới trước mặt mọi người, hắn tiến giai thành công chậm hơn Mao Thông một chút. Nhìn thấy hai người này đều thành công tiến giai cảnh giới linh đan, tất cả tu luyện giả đều trở nên cực kỳ hưng phấn, không riêng gì những tu luyện giả linh sư này, ngay cả các đệ tử cảnh giới linh lực cũng cực kỳ cao hứng. Mao Thông và Tống Vũ Trạch đều là đệ tử do Cổ Vân Trọng bồi dưỡng, cũng là hai người tiến triển tu luyện nhanh nhất. Hai người bọn họ vô cùng có tính đại biểu, quá trình tu luyện của bọn họ đều có thể bị tu sĩ khác bắt chước và kéo dài. Có thể nói, hai người bọn họ chính là hai khuôn mẫu trước mặt sư tôn, tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều có thể lấy hai người bọn họ làm khuôn mẫu, phục chế thành công mà bọn họ đã tạo ra. Cảnh giới linh đan đối với bất kỳ người nào ở đây mà nói đều có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Mao Thông cao giọng nói, chư vị sư đệ, sư tôn để cho ta truyền tin cho các ngươi, thông qua hai người chúng ta ngưng tụ linh đan thành công, sư tôn lại tổng kết một ít kinh nghiệm, chỉ cần các ngươi tận tâm tu luyện, cam đoan trong vòng 10 năm các ngươi toàn bộ tiến cấp cảnh giới linh đan. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi khắc khổ tu luyện, không cần giống Phương sư huynh mỗi ngày nhi nữ tình trường. Mọi người nghe vậy, đều cười ha hả, Phương Thốn cũng vô cùng bất đắc dĩ, nhưng bây giờ Mao Thông còn gọi hắn là sư huynh, khiến trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Một tu luyện giả cảnh giới linh đan, xưng hô mình là sư huynh, đó cũng không phải là đãi ngộ mà người nào cũng có thể có. Hơn nữa sư tôn cũng nói, chỉ cần khắc khổ tu luyện thì sẽ có cơ hội tiến giai cảnh giới linh đan, có thể nói Phương Thốn cũng có cơ hội. Phương Thốn lập tức lớn tiếng nói, các vị đạo hữu đều trở về tu luyện đi, hôm nay hai người bọn họ toàn bộ ngưng tụ linh đan, hiện tại chúng ta những tu sĩ này cuối cùng đã có chỗ dựa, đợi lát nữa ta sẽ bẩm báo sư tôn thành lập một tông môn. Về phần Phương gia chỉ có thể coi là một chuyện cười mà thôi, chư vị sư đệ cũng không nên lấy ta làm gương. Sau khi dặn dò vài câu, Mao Thông Thông và Tống Vũ Trạch lập tức bay trở về bên cạnh Cổ Vân. Vừa rồi bọn họ vừa mới tiến giai thành công, theo lý thuyết hẳn là lập tức bế quan tu luyện, nhưng chuyện lúc đó thật sự là vô cùng khẩn cấp, nếu như hai người bọn họ không ra mặt, rất có thể khó có thể hóa giải mâu thuẫn này, cho nên Cổ Vân dặn dò bọn họ vài câu, sau đó để hai người bọn họ ra mặt. Hiện tại mọi chuyện đã được giải quyết hoàn toàn, bọn họ lập tức trở lại bên cạnh Cổ Vân. Chuyện vừa xảy ra, Cổ Vân đã sớm rõ ràng rằng, đối với kết quả này hắn vẫn là sớm đã dự liệu được, cảnh giới chênh lệch giữa người tu luyện vô cùng to lớn. Một người tu luyện linh đan, trong phạm vi khu vực tu luyện này có quyền phát biểu tuyệt đối. Sau khi bồi dưỡng ra hai tu luyện giả cảnh giới linh đan này, Cổ Vân cũng thả lỏng rất nhiều, ít nhất trước mắt xem như là vô cùng an toàn. Bất quá cảnh giới hai người này vẫn còn tương đối cạn, cần bế quan một đoạn thời gian, ổn định cảnh giới trước mắt. Sau khi dặn dò bọn họ một phen, Cổ Vân lại tiếp kiến vài tên đệ tử khác. Thực lực của mấy tên đệ tử này cũng không yếu, trong thời gian 10 năm này, bọn họ thu hoạch vô cùng lớn, không thua kém Mao Thông và Tống Vũ Trạch bế quan 10 năm chút nào. Cho nên xác suất mấy tên đệ tử này tiến giai cảnh giới linh đan cũng rất cao, Cổ Vân dự định mau chóng để cho bọn họ tiến giai cảnh giới linh đan. Cứ như vậy, thực lực của bọn họ sẽ tăng trưởng rất nhiều, cho dù là những tu sĩ cảnh giới linh đan hậu kỳ nhìn thấy 4-5 tên tu sĩ cảnh giới linh đan sơ kỳ, cũng sẽ sinh lòng sợ hãi. Đây là một loại lực uy hiếp tuyệt đối. Một tu sĩ cảnh giới linh đan hậu kỳ có thể dễ dàng giết chết tu luyện giả cảnh giới linh đan sơ kỳ. Nhưng hắn không thể giết chết tất cả mọi người. Chờ đợi hắn chính là trả thù không ngừng nghỉ. Dù sao hắn không có khả năng cả ngày che chở bọn họ, đợi đến khi hắn sơ sẩy, toàn bộ vãn bối đều có thể chịu độc thủ. Đây chính là đạo sinh tồn. Chương 1753, sản lượng lớn, bái kiến sư tôn, đám đệ tử này đều vô cùng kích động và hưng phấn. Theo sự tăng lên của các đệ tử Cổ Vân, sau khi bọn họ tiến giai cảnh giới linh sư, cơ hội nhìn thấy sư tôn cũng càng ngày càng ít. Đương nhiên, mỗi một lần gặp mặt đều có giá trị cực cao, sư tôn sẽ không dây dưa dài dòng, làm bất cứ chuyện gì, đều gọn gàng linh hoạt. Cho nên sau khi bọn họ gặp mặt, đều sẽ bế quan thời gian rất lâu. Lần này sư tôn để bọn họ tới đây, mục đích tự nhiên không cần nhiều lời. Từ tu vi và cảnh giới mà nói, bọn họ cũng tự nhận là không kém hơn so với Mao Thông và Tống Vũ Trạch bao nhiêu. Hôm nay ta để cho các ngươi đến, chính là để cho các ngươi tiến giai cảnh giới linh đan. Một lời nói của Cổ Vân khiến mọi người khiếp sợ tại chỗ. Mặc dù mọi người đã sớm đoán được chuyện này, nhưng sư tôn nói thẳng ra như vậy, vẫn khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là chuyện lớn bằng trời. Cổ Vân tiếp tục nói, thông qua ta quan sát đối với các ngươi mặc dù ra ngoài 10 năm, nhưng trên tu luyện lại không lười biếng, cho nên tính toán trước từ mấy người các ngươi bắt tay vào. Đan dược đã bắt đầu luyện chế, đại khái cần thời gian 10 ngày, trong thời gian 10 ngày này, các ngươi liền ở lại chỗ này, chuẩn bị tiến giai cảnh giới linh đan. Đệ tử tuân mệnh, mọi người mừng rỡ như điên, bọn họ chờ đợi đã lâu, không ngờ tới cũng quá dễ dàng. Có sư tôn ở đây, bọn họ cũng không sợ tiến giai thất bại. Cổ Vân lại nói, từ tu vi mà nói, các ngươi đích xác so với Mao Thông cùng Tống Vũ Trạch kém một chút, nhưng mà kém cũng sẽ không quá nhiều, mặt khác các ngươi còn nhiều hơn 10 năm lịch lãm, tổng thể không sai biệt nhiều. Tư chất mà nói, các ngươi hơi kém một chút, nhưng đối với cảnh giới linh đan mà nói, đây cũng không phải là vấn đề lớn gì, cho nên tỷ lệ thành công lần này rất cao, ta đoán ít nhất có 9 phần 10 tỷ lệ. Nơi này tổng cộng không đến 9 người, điều này có nghĩa là tuyệt đại đa số người đều có thể tiến giai thành công. Đây chính là tin tức cực tốt, trong lòng chúng đệ tử thậm chí cảm giác mình đã tiến giai thành công. Đệ tử cần tuân chỉ lệnh của sư tôn, tuyệt đối sẽ không phụ kỳ vọng của sư tôn. Cổ Vân gật đầu, để bọn hắn tự mình chuẩn bị. Lúc này lại có một đám đệ tử cảnh giới linh lực đi tới, nghe theo Cổ Vân chỉ điểm. Hơn 100 đệ tử cảnh giới linh sư, hơn 200 đệ tử cảnh giới linh lực, cho dù Cổ Vân một lần gặp 10 người, cũng cực kỳ lãng phí thời gian. Cho nên những đệ tử khát vọng bái kiến Cổ Vân này đều đã sớm xếp thành hàng, ước định thời gian, giống như dây chuyền sản xuất, từng nhóm đến bái kiến Cổ Vân, tiếp nhận Cổ Vân chỉ điểm. Đương nhiên, theo đám tu sĩ này sắp tiến giai cảnh giới linh đan, loại chỉ điểm này cũng có thể tạm thời kết thúc. Những đệ tử cảnh giới linh lực này hâm mộ nhìn những sư huynh này, bọn họ đều rất rõ ràng, những người này sẽ trở thành cường giả cảnh giới linh đan rất lớn. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân vừa không ngừng chỉ điểm cho những đệ tử khác, vừa giảng giải cho những đệ tử sắp trùng kích cảnh giới linh đan này những việc cần phải chú ý. Sau khi lục tục đưa linh đan tới, những đệ tử này rốt cuộc cũng bắt đầu hành trình tiến giai của bọn hắn. Trong lòng mỗi người đã không còn loại kích động ban đầu nữa, thay vào đó là trầm ổn. Trong thời gian 10 ngày này, sư tôn đã chỉ dẫn cho bọn họ rất nhiều, khiến tầm mắt của bọn họ mở rộng hơn rất nhiều. Mặc dù đối với bọn họ mà nói, cảnh giới linh đan có nghĩa là thứ bọn họ truy cầu cao nhất trong đời. Nhưng ở trong mắt sư tôn, đây cũng chỉ là một cảnh giới nho nhỏ không đáng kể mà thôi. Có thể nói, có dạng sư tôn gì thì đệ tử đó, nếu như một người làm sư phụ sợ hãi rụt rè, làm sao có thể để các đệ tử phẫn nộ mà tu luyện. Loại cử trọng nhược khinh như Cổ Vân này hiển nhiên sẽ mang đến lựa chọn hoàn toàn khác với các đệ tử. Dòng dã 20 ngày bế quan tu luyện, tất cả mọi người đều chờ đợi. Tất cả đệ tử đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng, mặc dù kết quả này thoạt nhìn không có quan hệ nhiều với bọn họ, nhưng trên thực tế mấy người này thành công hay không, đối với bọn họ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trước đó Mao Hành và Tống Vũ Trạch có thể thành công tiến giai, cung cấp khuôn mẫu cho bọn họ. Tuy biết rõ khuôn mẫu này có tính phục chế rất mạnh, nhưng dù sao Mao Thông và Tống Vũ Trạch cách bọn họ quá xa xôi. Thiên phú của bọn họ cũng không cách nào so sánh với hai người này. Nhưng nếu như 9 người này có thể thành công, như vậy đã nói rõ. Xác suất thành công của những người khác cũng sẽ rất cao. 20 ngày sau, một đạo linh lực kim quang phun ra, mọi tu sĩ kinh hô. Thành công, thành công. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Đại lượng linh quang phóng lên cao, chiếu rọi cả trang viên, tất cả tu sĩ đều trở nên vô cùng điên cuồng. Bọn họ đình chỉ tu luyện, rối rít đứng ở bên ngoài nhìn lên bầu trời, loại kỳ quan này. Chưa từng nghe thấy. Chưa từng có người nào thấy qua, càng không có ai tưởng tượng qua, sẽ có linh quang liên tục không ngừng tiến giai cảnh giới linh đan hiện ra như thế. Sư tôn tuyệt đối không lừa bọn họ, mỗi người bọn họ đều có cơ hội, đều có tư cách tiến giai cảnh giới linh đan. Tất cả tu sĩ đều lâm vào trong cuồng hoan, bọn hắn cảm thấy may mắn vì mình bái nhập môn hạ sư tôn, càng là chúc mừng, chính mình không lâu sau đó, chính là đại tu sĩ cảnh giới linh đan. Trong động phủ Cổ Vân, tất cả tu luyện giả vừa mới tiến giai đều hưng phấn, bọn họ không ngờ mình cũng có thể thành công nhẹ nhàng như thế. Cổ Vân trầm giọng nói, các ngươi không cần cao hứng thời gian quá dài, loại tiến giai thành công này kỳ thật cũng là trong dự liệu của ta, đối với các ngươi tu luyện 5 tháng dài dòng mà nói đây chỉ là một bước nhỏ mà thôi, từ nay về sau các ngươi phải gấp bội tu luyện, mới có thể ở trên trường sinh đại đạo đi được càng xa, nếu là đắc chí, liền sẽ dừng bước không tiến. Đa tạ sư tôn dạy bảo, chúng ta nhất định cần cù tu luyện, tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của sư tôn. Các đệ tử vội vàng cung kính nói, được rồi, các ngươi lui ra đi, đoạn thời gian sau ta đã nói rất rõ ràng với các ngươi có thể trao đổi với nhau một chút. Lập tức đưa tin cho một nhóm đệ tử tiếp theo tới gặp ta. Cổ Vân luôn vội vàng, giống như dây chuyền sản xuất. Tuy các đệ tử đã sớm quen thuộc, nhưng nhìn thấy sư tôn có thể dùng phương thức dây chuyền sản xuất ra từng đám tu sĩ cảnh giới linh đan, vẫn khiến trong lòng bọn họ thập phần rung động. Tất cả mọi người cung kính rời đi, sư tôn cường đại để bọn hắn không dám tưởng tượng. Trong phạm vi khu vực tu luyện này, có thể nói tu luyện giả cảnh giới linh đan cực kỳ hiếm thấy. Mà sư tôn của mình lại có thể bồi dưỡng ra từng đám tu luyện giả cảnh giới linh đan. Chỉ sợ không bao lâu nữa, khu tu luyện rộng lớn này sẽ trở thành thiên hạ của sư tôn, bởi vì không ai có thể chống lại sư tôn, cũng không ai có thể chống lại hấp dẫn cực nhanh của loại tu luyện này. Sư tôn đã từng nói, cảnh giới linh đan chỉ là một bước nhỏ của bọn họ, tu vi sau này đáng để chờ mong. Chương 1754, gia nhập Long Hoa Tông, ngắn ngủi mấy tháng, đã có hơn 30 tên tu sĩ cảnh giới linh đan tiến giai thành công. Hơn nữa căn cứ vào thành công của những tu sĩ này, Cổ Vân cũng tổng kết ra một phương pháp vô cùng hoàn thiện, trợ giúp cho đám đệ tử này tiến giai cảnh giới linh đan. Bây giờ, trong phạm vi khu vực này, tu sĩ cảnh giới linh đan đã không còn hiếm thấy như trước nữa. Rất nhiều tu sĩ dùng phương thức chào hỏi đều là, lúc nào tiến giai cảnh giới linh đan. Nếu như bị tu sĩ tông môn khác nghe được, nhất định sẽ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cảnh giới linh đan, cảnh giới cao thâm bực này, đó là các ngươi nói nghĩ là có thể nghĩ ra sao. Nhưng ở nơi này, dưới sự chỉ điểm của Cổ Vân, cảnh giới linh đan không còn cao thâm khó dò nữa mà đã trở nên bình thường hơn. Lưu sư huynh, mấy ngày không gặp, tu vi tăng trưởng không ít. Ha ha ha, tôn sư đệ, tu vi của ngươi tiến triển cũng không kém a. Nghe nói Lưu sư huynh đợt tiếp theo đã tiến giai cảnh giới linh đan. Ha ha ha ha, loại chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến phiên, tuy tu vi sư đệ kém một chút, đoán chừng cũng không cần mấy tháng liền đến phiên ngươi. Vậy mượn cắt ngôn của sư huynh, ta có chút không thể chờ đợi được. Sư đệ không cần sốt ruột, có sư tôn ở đây, sợ cái gì? Tu sĩ họ Lưu bĩu môi, tựa hồ có chút mất hứng nói. Sau khi tiến giai cảnh giới linh đan, dựa theo yêu cầu của sư tôn, phải bế quan cả ngày, ít nhất cũng phải 2 năm, đến lúc đó sẽ không tiêu dao như vậy, ta sớm chơi đùa một phen. Tôn sư đệ này trong lòng âm thầm oán thầm, người này còn chưa có tiến giai thành công, thật giống như mình đã là tu sĩ cảnh giới linh đan vậy. Bất quá ngoài miệng vẫn nói, đây chính là sự che chở của sư tôn, 2 năm sau, tu vi của sư huynh tăng nhiều, không phải là thứ mà chúng ta có thể so sánh được. Ha ha ha ha ha ha, loại đối thoại này, ở chỗ này hầu như khắp nơi đều có thể thấy được. Giờ phút này, trong động phủ của Cổ Vân, 4 người Mao Thông, Tống Vũ Trạch, Phương Thốn, Mộc Thành đều ở đây. Phương Thốn và Mộc Thành là một trong những đệ tử sớm nhất của Cổ Vân, bọn họ quản lý sự vụ lớn nhỏ ở đây. Mặc dù tu vi hiện tại không quá cảnh giới linh sư trung kỳ, nhưng ở chỗ này được tôn trọng, ngay cả các tu sĩ cảnh giới linh đan cũng phải tôn xưng 2 người bọn họ là sư huynh. Về phần Quách Mộ cùng Mao Tiểu Đồng, 2 người bọn họ đối với tu luyện vẫn là truy cầu rất lớn, chỉ tiếc tư chất 2 người hoàn toàn chính xác không cao, hiện tại đã đạt tới cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong, đang vì tiến giai cảnh giới linh đan làm chuẩn bị cuối cùng, cho nên hội nghị loại nhỏ lần này chưa kịp tham gia. Nhưng địa vị của 2 người vẫn không thể nghi ngờ. Sư tôn, chúng ta bây giờ hoàn toàn có tư cách thành lập một tông môn. Bây giờ còn là Phương gia gì nữa, tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Phương Thốn có chút bất đắc dĩ nói. Gần đây hắn rõ ràng cảm thấy áp lực, nơi này còn được gọi là Phương gia, nhưng hắn tu vi, căn bản không cầm lên nổi mặt bàn. Việc này không cần lo lắng, cũng không cần bởi vì tu vi của ngươi phát sầu. Cổ Vân nói, Phương sư huynh yên tâm. Nếu có người dám can đảm bất kính với ngươi, Mao Thông ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Tống Vũ Trạch cũng nói, Phương sư huynh, Mộc sư huynh, 2 người các ngươi không cần quá mức sốt ruột, ngày bình thường làm quá nhiều việc vặt, chỉ cần các ngươi tĩnh tâm tu luyện, cùng nhau đều sẽ tốt lên. Nếu là có 2 người không tôn trọng đối với 2 vị sư huynh, 2 vị sư huynh cứ việc nói, sư đệ ta nhất định sẽ ra mặt thay 2 vị sư huynh, đợi lát nữa ta liền đem lời này truyền ra ngoài. Thay vì nói Mao Thông và Tống Vũ Trạch cho Phương Thốn Mộc Thành mặt mũi, còn không bằng nói cho Cổ Vân mặt mũi. Số lượng đệ tử quá nhiều, loại người nào cũng có, nhưng các ngươi là đệ tử lão phu nhận lấy sớm nhất, hy vọng các ngươi nhớ kỹ việc này. Cổ Vân trịnh trọng nói. Sư Tôn yên tâm, bốn người vội vàng nói. Mao Thông chắp tay nói. Sư Tôn, gần đây ta nhận được tin tức của Long Hoa Tông. Nói đến đây, Mao Thông do dự một chút, nói đi. Long Hoa Tông mời ta gia nhập tông môn của bọn họ, Tống Sư Đệ cũng nhận được lời mời giống nhau, là một vị tu sĩ cảnh giới linh đan của Long Hoa Tông gửi tới, người này hẳn là có tu vi cảnh giới linh đan hậu kỳ, là đại trưởng lão Long Hoa Tông ẩn cư nhiều năm. Tống Vũ Trạch và Mao Thông cẩn thận nhìn Cổ Vân, sợ bởi vì việc này chọc giận Cổ Vân. Hắn chỉ mời hai người các ngươi thôi sao? Mao Thông vội vàng nói, ngoại trừ hai người chúng ta ra, còn có Phó Xuân Hoa Sư Đệ và Lâm Duyệt Sư Muội. Chỉ có bốn người chúng ta, xem chừng bọn họ không hiểu nhiều về chúng ta lắm. Từ khi đám người Mao Thông tiến giai cảnh giới linh đan, yêu cầu của Cổ Vân đối với bọn họ phi thường nghiêm khắc, phàm là tiến giai thành công, nhất định phải bế quan 2 năm, trong lúc này, mặc kệ bất cứ chuyện gì, đều không được ra ngoài, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Bởi vậy, mặc dù có đại lượng tu sĩ cảnh giới linh đan được bồi dưỡng ra, nhưng mà những tin tức này cũng không phải người ngoài biết được. Chỉ có tu sĩ nơi này mới rõ ràng, nếu như tu sĩ cảnh giới linh đan Long Hoa Tông tự mình đến đây, nói không chừng sẽ phát hiện một chút đầu mối. Nhưng bọn họ cũng chỉ phái vài tên tu sĩ cảnh giới linh sư tới đây, từ xa xa hỏi thăm một chút, không dám tới quá gần. Cho nên đối với biến hóa trước mắt nơi này hiểu biết không nhiều. Đương nhiên, ai có thể nghĩ đến, tu sĩ cảnh giới linh đan nơi này trên thực tế so với nuôi gà còn đơn giản hơn nhiều. Một con gà tối thiểu phải nuôi 1 năm mới có thể ăn thịt, các tu sĩ cảnh giới linh sư hậu kỳ ở đây, chỉ cần 1 tháng là có thể tiến giai cảnh giới linh đan. Cho nên Long Hoa Tông thấy nơi này xuất hiện tu sĩ cảnh giới linh đan có uy hiếp rất lớn với bọn họ, nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới tiến giai, cho nên không đủ sức chống lại Long Hoa Tông. Bởi vậy bọn họ dự định chính là hấp thu những tu sĩ cảnh giới linh đan này đến Long Hoa Tông. Như vậy thực lực của Long Hoa Tông bọn họ tăng cường, cũng giảm bớt uy hiếp từ tu sĩ bên ngoài đến. Những tu sĩ cảnh giới linh đan này tự nhiên không đủ để tu sĩ cảnh giới linh đan của Long Hoa Tông bọn họ tự mình đến bái phỏng và nghênh đón, chỉ phái ra sứ giả cảnh giới linh sư đưa tin. Thật ra Cổ Vân đã biết được những tin tức này từ lâu, dù sao tất cả mọi người ở đây đều là đệ tử của Cổ Vân, cho dù là nhất cử nhất động đều sẽ có người bẩm báo cho Cổ Vân. Đối với Mao Thông và Tống Vũ Trạch mà nói, hai người bọn họ hiện tại tuy rằng tu vi không thấp, nhưng tuổi tác dù sao cũng không lớn, hơn nữa từ thuở nhỏ bọn họ đã hiểu rõ về đại đạo tu luyện, Long Hoa Tông có ảnh hưởng rất lớn đối với bọn họ. Trong trí nhớ của bọn họ, chỉ có người có tư chất tốt nhất mới có thể tiến vào Long Hoa Tông. Sắc mặt Phương Thốn vô cùng khó coi, theo hắn thấy, Mao Thông và Tống Vũ Trạch nói ra những lời này, không khác gì phản bội. Sư Tôn hoàn toàn có thể thành lập tông môn, hơn nữa tuyệt đối mạnh hơn Long Hoa Tông rất nhiều. Nhưng bây giờ, Phương Thốn cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng. Hắn cũng hiểu rõ, ở trong thế giới này, thực lực mới là đệ nhất, tất cả sự tôn trọng hắn có được bây giờ, chẳng qua là chính mình bái sư sớm một chút mà thôi. Đây là chuyện tốt, tại sao không gia nhập Long Hoa Tông? Cổ Vân mở miệng nói. Các đệ tử đều sững sờ, bọn họ đều không rõ Cổ Vân rốt cuộc có ý gì. Chương 1755, kiến tạo động phủ, sư tôn thứ tội, lúc này, Mao Thông và Tống Vũ Trạch quỳ xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đệ tử tuyệt đối không dám có ý nghĩ gia nhập Long Hoa Tông, chỉ là báo tin tức này cho sư tôn mà thôi. Không cần như thế, ta nói rất rõ ràng, không chỉ các ngươi gia nhập Long Hoa Tông, tất cả chúng ta đều phải gia nhập Long Hoa Tông. Mao Thông, ngươi đi Long Hoa Tông nói chuyện với bọn họ một chút. Chỉ cần hắn nhận tất cả đệ tử Phương gia chúng ta sẽ gia nhập với bọn họ. Sư tôn, chuyện này chúng đệ tử không hiểu rõ ý của Cổ Vân. Mao Thông đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cung kính nói. Đệ tử hiểu rồi. Tống Vũ Trạch cũng cung kính nói. Đệ tử ngu dốt, giờ mới hiểu được đệ tử của sư tôn. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ an bài thỏa đáng việc này. Ngươi tự đi là được rồi. Tống Vũ Trạch, ngươi ở lại trong tông, chỉnh lý các đệ tử một chút, để bọn họ thu dọn một chút, chúng ta cùng di chuyển đến Long Hoa Tông. Phương Thốn và Mộc Thành vẫn không biết chuyện gì, nhưng điều này cũng không quan trọng, hai người bọn họ chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được. Sau khi ba người khác rời đi, Cổ Vân lại dặn dò Mao Thông vài câu, lúc này mới để cho hắn rời đi. Mấy ngày sau, Mao Thông xuất hiện ở Long Hoa Tông. Đây là lần đầu tiên Mao Thông đi vào Long Hoa Tông. Không thể không nói nơi này là một thánh địa tu luyện, linh mạch liên miên liên miên. So sánh với trang viên của Phương gia, chỗ tốt không ít. Nơi này tu sĩ đông đảo, thoạt nhìn hết sức bận rộn, xung quanh thậm chí tạo thành một tiểu thành, không ít tu sĩ định cư ở đây. Mà tông môn của Long Hoa Tông, ở ngay trên đỉnh cao nhất của Long Hoa Phong. Trên vách đá Long Hoa Tông có không ít động phủ, những động phủ này hầu hết đều trống không, chỉ có trưởng lão cảnh giới linh đan mới có tư cách mở động phủ ở đây. Về phần tu sĩ cảnh giới linh sư, đều ở trong một dãy núi xa hơn một chút, kiến tạo động phủ của mình. Sau khi Mao Thông xuất hiện ở đây không lâu, liền nghe được một tiếng cười sang sảng. Đạo hữu tới chơi, nhanh mời đến. Mạc Thông bái kiến sư huynh. Mao Thông cung kính hành lễ nói. Đối phương là một lão giả râu bạc trắng, linh lực trên người cực kỳ nồng đậm, là một tu luyện giả cảnh giới linh sư hậu kỳ. Nếu như không có suy đoán, đối phương hẳn là linh đan đại trưởng lão của Long Hoa Tông, Vô Thượng Đạo Nhân. Tin tức trước đó mời Mao Thông, cũng là người này truyền lại. Mao đạo hữu, sớm đã nghe nói người tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Trẻ tuổi như vậy đã tiến giai cảnh giới linh đan, quả nhiên là khiến người ta sợ hãi thán phục. Vô Thượng Đạo Nhân nói, sư huynh quá khen rồi, tại hạ chỉ là may mắn mà thôi, có thể được sư huynh tán thành, thật sự là vô cùng cảm kích. Tiến vào trong động phủ, chúng ta hảo hảo nói chuyện một chút. Vô Thượng Đạo Nhân cười ha ha ha. Hai người rất nhanh tiến vào trong động phủ của Vô Thượng Đạo Nhân, động phủ này tương đối đơn giản, nhưng linh vật đỉnh cấp lại không ít. Lần này Mao sư đệ tới chơi, đối với lời mời của ta cân nhắc thế nào? Vô Thượng Đạo Nhân đi thẳng vào vấn đề, dù sao với tu vi của hắn, hoàn toàn có tư cách nói với Mao Thông như vậy. Mặc dù Mao Thông trẻ tuổi tư chất cao, nhưng dù sao tu vi cũng bảy ở nơi này. Bái nhập Long Hoa Tông là mong muốn cả đời của tại hạ, trên mảnh đất này, ai không muốn gia nhập Long Hoa Tông? Mao Thông cười nói, như thế rất tốt, Vô Thượng Đạo Nhân vốn cho là Mao Thông muốn thoái thác một phen, không nghĩ tới sảng khoái như thế, tâm tình tốt lên. Hắn vốn định ra oai phủ đầu với Mao Thông, nhưng Mao Thông thức thời như thế, ngược lại cũng không cần dùng đến, cho nên cũng trở nên càng ôn hòa hơn. Điều kiện ban cho đạo hữu trước đó tuyệt đối chỉ nhiều hơn chứ không ít. Trong Long Hoa Tông chúng ta thiếu nhất chính là thiếu niên anh kiệt như đạo hữu. Sư huynh khách khí, các đạo hữu khác suy nghĩ thế nào? Thứ Vô Thượng Đạo Nhân muốn, cũng không phải là một mình Mao Thông, theo hắn biết, hẳn là có bốn người. Tuy hắn không biết bốn người này ngưng tụ kim đan lúc nào, nhưng hẳn là đạt được không ít chỗ tốt đặc thù. Những lợi ích này mặc dù không có tác dụng gì với Vô Thượng Đạo Nhân, nhưng vẫn rất có giá trị đối với các tu sĩ Long Hoa Tông. Các đạo hữu khác đương nhiên cũng muốn gia nhập Long Hoa Tông. Ta đã sắp xếp thỏa đáng toàn bộ, ta trước tiên đi dò đường, xem sư huynh có nguyện ý tiếp nhận chúng ta hay không. Dù sao tùy tiện tới đây, vẫn là để cho chúng ta thập phần thấp thỏm. Vô Thượng Đạo Nhân nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, nói. Sư đệ yên tâm, những người khác nếu như cùng đi, tất cả đãi ngộ đều giống như ngươi, thực lực của Long Hoa Tông tăng nhiều, đối với mỗi người chúng ta đều vô cùng tốt. Sư huynh quá khách khí, ta thay các sư đệ khác, cảm ơn sư huynh. Mao Thông lại nói, sư huynh, chúng ta còn có một số tu sĩ cảnh giới linh sư, cùng với một số tu sĩ cảnh giới linh lực, những người này. Đi cùng là được, Vô Thượng Đạo Nhân vung tay lên. Trên không trung trống rỗng xuất hiện một tấm bản đồ, nơi này chính là sông núi địa mạo của Long Hoa Tông. Vô Thượng Đạo Nhân chỉ vào Long Hoa Phong nói, nơi này là chủ phong Long Hoa Tông chúng ta, tất cả đạo hữu cảnh giới linh đan đều có thể định cư ở đây, xây dựng động phủ của mình. Mao Thông nhìn kỹ một chút, vách đá này không lớn lắm, nhưng nếu chen chúc một chút, 50-60 tu sĩ cảnh giới linh đan vẫn có thể chen xuống. Vô Thượng Đạo Hữu lại chỉ về phía xa, nơi này là địa phương linh sư cảnh giới tu sĩ định cư, ta chuyên môn tìm ra một tòa linh phong tốt nhất để cho linh sư cảnh giới tu sĩ định cư ở đây. Vậy đa tạ sư huynh. Mao Thông là phát ra cảm tạ từ nội tâm. Vô Thượng Đạo Nhân cũng không nghĩ tới, việc này tiến triển thuận lợi như vậy, hắn vốn cho là còn phải tốn một phen công phu, không nghĩ tới việc này giải quyết dễ dàng như vậy. Vừa vặn hắn cần bế quan một đoạn thời gian, việc này cũng giải quyết hoàn mỹ. Sư huynh, chúng ta dự định dùng 3-4 tháng, lục tục ngo ngoe chuyển đến, không biết. Việc này sư đệ tự sắp xếp là được, ta sẽ bế quan một thời gian ngắn, đợi lát nữa ta sẽ sắp xếp cho ngươi một đệ tử chấp sự, người này sẽ dàn xếp tốt mọi thứ cho ngươi. Làm một thượng vị giả, mặc dù người này muốn lôi kéo bọn người Mao Thông, nhưng cũng không cần thiết phải tự mình làm mọi chuyện. Nếu không, liền có vẻ hắn có chút thân phận thấp. Loại việc vặt vãnh này, tự nhiên là an bài đệ tử cấp thấp đi làm thì tốt hơn. Đa tạ sư huynh, rất nhanh, một gã tu sĩ cảnh giới linh sư phi độn đến. Hầu Tam Tài, vị này là Mao Thông sư đệ, hiện tại hắn đã gia nhập Long Hoa Tông chúng ta, hơn nữa trở thành trưởng lão của Long Hoa Tông, còn có các đạo hữu cảnh giới linh đan khác cũng sẽ lần lượt gia nhập. Môn hạ của bọn họ cũng có một số linh sư cảnh giới tu sĩ và đệ tử cảnh giới linh lực, người an bài thỏa đáng toàn bộ, hết thảy yêu cầu đều phải đáp ứng đồng thời làm được. Có thể nói, tu sĩ cảnh giới linh đan này vô cùng nể mặt Mao Thông, nói cũng là lời lẽ chính nghĩa, để Mao Thông cảm nhận được sự săn sóc khác biệt. Sư thúc yên tâm, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực, cam đoan đãi ngộ của Mao sư thúc cùng với các sư thúc khác. Hầu Tam Tài lập tức tỏ thái độ nói, sư huynh, việc này là muốn hay không thông truyền một chút, dù sao việc này cũng không nhỏ. Mao Thông cẩn thận hỏi. Nói không sai, Hầu Tam Tài, ngươi lập tức đem chuyện đám người Mao sư đệ gia nhập Long Hoa Tông, chiêu cáo ra ngoài, để cho tất cả gia tộc đều nhận được tin tức. Chương 1756, Khai Tông Lập Phái, truyền tin tức đám người Mao Thông gia nhập Long Hoa Tông ra ngoài, tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long Hoa Tông khống chế nơi đây nhiều năm, tuy rằng nhìn như ổn định, nhưng vẫn còn có chút gia tộc âm phụng dương vi. Nếu như đám người Mao Thông gia nhập Long Hoa Tông, sẽ tăng lên rất nhiều Long Hoa Tông. Sức ảnh hưởng cực kỳ có lợi cho Long Hoa Tông. Rời khỏi động phủ, Hầu Tam mới cung kính đứng trước mặt Mao Thông. Đối mặt với sư thúc thập phần trẻ tuổi này, Hầu Tam Tài không dám có bất kỳ ý bất kính. Sư thúc có yêu cầu gì, cứ việc an bài. Hầu Tam mới là một người có tâm tư linh hoạt. Hắn hiểu được, bây giờ Mao Thông đã trở thành tu sĩ Long Hoa Tông, đối với toàn bộ tông môn đều có lực khống chế cực lớn, tùy tiện động thủ, liền có thể thay đổi cuộc đời của hắn. Cho nên đối với Mao Thông, hắn vô cùng cung kính. Dù không chiếm được chỗ tốt gì, ít nhất không nên đắc tội vị sư thúc này. Mao Thông gật đầu nói, ta đích xác có việc an bài cho ngươi. Ngươi thấy vách đá này dựng đứng sao, ở phía trên này, toàn bộ đều được rèn đúc thành động phủ, ta đã bước đầu quy hoạch xong rồi. Mao Thông vung tay lên, một bộ đồ hình xuất hiện ở trước mặt Hầu Tam Tài. Mở động phủ, không phải việc lớn gì, giao cho mình làm, là tín nhiệm đối với mình. Nhưng sau khi nhìn thấy bức họa này, Hầu Tam Tài lập tức đầu óc choáng váng. Đây là mở động phủ, hoàn toàn là kiến tạo lồng chim bồ câu, trên vách đá này, bị Mao Thông lít nha lít nhít thiết kế trên trăm động phủ. Vách đá này bản thân cực kỳ rộng lớn, nhưng nhiều động phủ như vậy kiến tạo lên, liền lộ ra 10 phần co quắp. Sao, có vấn đề gì sao? Mao Thông hỏi, con mắt Hầu Tam Tài đảo quanh, tuy rằng yêu cầu Mao Thông đưa ra có chút cổ quái, nhưng dù sao Mao Thông đưa ra yêu cầu thứ nhất, hắn cũng không dám cự tuyệt. Hắn thấy, Mao Thông cùng mấy tu sĩ cảnh giới linh đan cũng không cần dùng nhiều động phủ như vậy, nhưng nếu đối phương đã nói, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Dù sao vừa rồi sư thúc đã lên tiếng, không cần phải vì chuyện nhỏ này mà đắc tội vị tiền bối này. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hầu Tam Tài vội vàng nói, ta sẽ mau chóng an bài việc này, không biết sư thúc đối với cách cục động phủ, có yêu cầu gì không? Mao Thông suy nghĩ một chút, nói, ngươi lựa chọn một vị trí tốt nhất, kiến tạo một tòa động phủ cỡ lớn, ít nhất có thể dung nạp 20 người trở lên. Những động phủ khác, ngươi cứ dựa theo tiêu chuẩn mà xây dựng là được, không có yêu cầu đặc biệt. Đây không phải là việc khó gì, Hầu Tam Tài cũng vội vàng đáp ứng. Mặt khác, còn có một ít tu sĩ cảnh giới linh sư. Vừa rồi sư huynh đáp ứng một tòa linh phong, người phụ trách sửa chữa lầu các trên linh phong một lần nữa. Sư thúc yên tâm, toàn bộ bao ở trên người của ta. Hầu Tam Tài đối với việc này vô cùng nghiêm túc, chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì, hơn nữa cũng không cần trả giá lớn như thế nào. Chỉ cần an bài việc này xuống, tự nhiên sẽ có tu sĩ khác giúp hắn hoàn thành. Chỉ cần hoàn thành thỏa đáng việc này, tự nhiên có thể được vị tiền bối này thưởng thức. Như thế, liền làm phiền ngươi đi làm những chuyện này. Ta phải trở về một chuyến, chờ một thời gian nữa ta sẽ dẫn các đạo hữu khác tới đây. Hy vọng lúc đó ngươi đã thu xếp ổn thỏa cho toàn bộ động phủ. Sư thúc yên tâm, chuyện này bao ở trên người của ta, tuyệt đối sẽ không để sư thúc mất. Chỉ cần làm tốt việc này, ta tất nhiên sẽ có ban thưởng trùng trùng điệp điệp. Mao Thông ném ra một cành ô liu. Đa tạ sư thúc thưởng thức. Hầu Tam Tài đương nhiên muốn bắt lấy cơ hội kết giao cùng tu sĩ cảnh giới linh đan này, dù sao đối với hắn mà nói loại cơ hội này là tương đối khó được. Cùng lúc đó, Tin tức đám người Mao Thông gia nhập Long Hoa Tông nhanh chóng truyền ra ngoài, không đơn thuần là ở bên trong Long Hoa Tông, hơn nữa gia tộc xung quanh cũng bắt đầu truyền ra. Đối với Long Hoa Tông mà nói, đây quả thực là một cơ hội rất tốt, bọn họ sẽ tăng thực lực của mình lên thật nhiều, mở rộng lực ảnh hưởng của bản thân. Trên thực tế, Mao Thông cũng không có lập tức rời khỏi nơi này, mà là ở sơn mạch xung quanh xoay quanh vài vòng, ghi tạc toàn bộ địa hình địa mạo nơi này vào trong lòng. Đây cũng là yêu cầu của Cổ Vân. Trải qua lần dò xét này, xem như đã có hiểu biết đại khái đối với toàn bộ Long Hoa Tông. Đối với tu sĩ cảnh giới linh đan tồn tại bên trong Long Hoa Tông, hắn cũng có một chút nắm giữ. Sau khi xử lý thỏa đáng tất cả, Mao Thông mới trở về đến trong trang viên. Vừa mới trở về liền thấy vài đạo linh quang phóng lên trời, nghĩ đến lại có vài tên tu sĩ tiến giai thành công. Đối với loại chuyện này, Mao Thông đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Bái kiến sư tôn, ta đã làm theo lời sư tôn dặn, xử lý mọi chuyện thỏa đáng cho tu sĩ Long Hoa Tông mà không hề hoài nghi hay hỏi ngược lại. Làm việc này rất tốt, Cổ Vân gật đầu nói, đối với việc này, hắn cũng sớm có đoán được. Kiến tạo động phủ cũng cần thời gian nhất định, chúng ta tranh thủ di chuyển qua trong vòng nửa năm, ngươi đi chuẩn bị cho những đệ tử khác một chút. Tuân mệnh, lúc này trong động phủ trống rỗng, chỉ còn lại một mình Cổ Vân. Đây là cơ hội hiếm hoi của Cổ Vân, trong thời gian mấy năm này, Cổ Vân có thể vô cùng bận rộn. Mỗi ngày đều phải chỉ điểm lượng lớn đệ tử tiến hành tu luyện. Đương nhiên, loại chỉ điểm này cũng lấy được hiệu quả phi thường tốt đẹp. Ngoại trừ những đệ tử có tư chất kém ra, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều đã tiến giai cảnh giới linh đan. Những tu sĩ cảnh giới linh sư còn lại, hoặc là thời gian tu luyện quá ngắn, hoặc là tư chất cùng lực lĩnh ngộ thật sự là hơi kém một chút. Nhưng điều này cũng không quan trọng, Cổ Vân cho rằng trong khu vực tu luyện này, hẳn là không có thế lực khác có thể chống lại mình. Đương nhiên, đó cũng không phải mục đích cuối cùng của Cổ Vân, tu sĩ cảnh giới linh đan, ở trong thế giới này thật ra không tính là cái gì. Mục đích chính thức của việc đào tạo những đệ tử này vẫn là muốn mở rộng lực ảnh hưởng của bản thân, tìm kiếm phương pháp có thể trợ giúp mình khôi phục linh lực, dù là chỉ khôi phục một tia linh lực cũng đã đủ rồi. Cổ Vân nhớ rõ ban đầu khi ở Long Hoa Tông, hình như phát hiện một số linh lực cực kỳ đặc biệt, đây là một trong những mục đích mà Cổ Kim dự định vào ở Long Hoa Tông. Sau khi khống chế Long Hoa Tông, Cổ Vân gia có thể đạt được quyền lên tiếng ở khu vực này, có thể đạt được càng nhiều đệ tử có tư chất và thiên phú đều cực cao. Điều này đối với kế hoạch tiếp theo của Cổ Vân đều có trợ giúp rất tốt. Cổ Vân khẽ thở dài, đi đến bước này đúng là bất đắc dĩ. Đào tạo đệ tử cảnh giới linh đan không phải việc khó đối với Cổ Vân, nhưng đường xá sau này lại càng gian nan, đặc biệt là ở nơi tu luyện cằn cỗi này. Nhưng bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước, không có lựa chọn nào khác. Bái kiến sư tôn. Quách Mộ Mao tiểu đồng cung kính nói, tuy rằng lượng lớn đệ tử tiến giai cảnh giới linh đan, nhưng hai người bọn họ vẫn dừng lại ở cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong, trong thời gian này tuy rằng bọn họ trả giá rất nhiều cố gắng, nhưng thủy chung vẫn khó có thể đột phá. Làm hai đệ tử sớm nhất của Cổ Vân, hai người đã có chút ngồi không yên. Chương 1757, trợn mắt há mồm, ta đã biết mục đích hai người các ngươi tới nơi này. Cổ Vân thản nhiên nói, sư tôn. Chúng ta biết sai, Quách Mộ cung kính nói. Hai người bọn họ đã biết được, sắp tiến vào Long Hoa Tông. Đến lúc đó, tất nhiên là việc vặt rất nhiều, nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan như vậy tiến vào Long Hoa Tông, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng gió cực lớn. Tuy rằng bọn họ là đệ tử sớm nhất của Cổ Vân, thế nhưng hiện tại đã có nhiều đệ tử như vậy đè lên trên đầu bọn họ. Mặc dù hai người cũng thử tiến giai cảnh giới linh đan, đặc biệt là Quách Mộ, thử hai lần, đều lấy thất bại chấm dứt. So sánh với những đệ tử khác, hai người đã không có bất kỳ ưu thế gì. Bàn về trung thành, những người khác cũng không kém bọn họ bao nhiêu. Cho nên trong lòng hai người vô cùng gấp gáp, một mặt là bởi vì duyên cớ sư tôn, một mặt khác là do tu vi của mình. Không cần như thế, lúc trước ta đã từng nói qua với các ngươi, cam đoan các ngươi có thể tiến giai cảnh giới linh đan, chỉ có điều, quá trình này xảy ra một chút phiền toái nhỏ, nhưng hai người các ngươi yên tâm, tiến giai cảnh giới linh đan. Đối với các ngươi mà nói, cũng không phải là việc khó. Cổ Vân lạnh nhạt nói. Có một câu nói của Cổ Vân, sắc mặt hai người thoáng dễ nhìn hơn rất nhiều. Cổ Vân nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh, bọn họ hoàn toàn tin tưởng Cổ Vân. Sư tôn, chúng ta, mặc dù Cổ Vân đồng ý nhưng trong lòng hai người vẫn có chút thấp thỏm, không phải lo lắng Cổ Vân không tuân thủ hứa hẹn, mà là lo lắng thời gian sau này mình nhìn thấy sư tôn càng ngày càng ít. Sau khi đến Long Hoa Tông, các ngươi tu luyện ở trong động phủ của ta, trước khi tiến giai cảnh giới linh đan, không được ra ngoài, Nhưng bây giờ, hai người các ngươi nóng nảy, hơn nữa thời gian không nhiều lắm, hai người các ngươi tiến giai độ khó khá lớn. Cổ Vân tự nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng hai người, liền mở miệng nói. Đa tạ sư tôn, hai người nghe vậy hưng phấn không thôi, lúc này cung kính nói. Qua một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ tiến về Long Hoa Tông, việc phật rất nhiều, hai người các ngươi phải bận rộn nhiều một chút, so sánh với những đệ tử khác, ta vẫn tin tưởng hai người các ngươi hơn. Câu nói này, giống như cho hai người ăn thuốc an thần. Trong thời gian tiếp theo, trang viên này nhìn như bình tĩnh, trên thực tế phong trào dâng trào. Nơi này có số lượng tu sĩ cảnh giới linh đan như thế, đích thật là cực kỳ hiếm thấy. Trước khi tiến giai cảnh giới linh đan, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều cả ngày chỉ là tu luyện. Nhưng một khi tiến giai cảnh giới linh đan, giống như đã trải qua một lần đại khảo của nhân sinh, trong nháy mắt thả lỏng rất nhiều. Một tu sĩ cảnh giới linh đan, mang ý nghĩa rất nhiều. Đây là nỗ lực mấy đời của rất nhiều gia tộc, đều không đổi được. Mà bọn họ hiện tại đạt thành mục tiêu này, tuyệt đối là tư chất kiêu ngạo. Trở lại trong gia tộc của mình, tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh. Rất nhiều đệ tử ban đầu ở gia tộc không được chào đón, bây giờ có loại địa vị này, chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng có mừng thầm vô cùng. Tin tức gia nhập Long Hoa Tông cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Đối với Long Hoa Tông, bọn họ vẫn còn kính sợ, nhưng Long Hổ Tông có mấy tu sĩ cảnh giới linh đan, mọi người cũng cơ hồ hiểu rõ. Bọn họ có gần trăm tên tu sĩ cảnh giới linh đan, sau khi đến Long Hoa Tông sẽ sinh ra hậu quả như thế nào, điều này làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã nửa năm. Trong lúc này, lại có mấy tên tu sĩ, vượt ở thời khắc cuối cùng, tiến cấp thành công. Mặc dù cảnh giới không tính là rất ổn, nhưng hiện tại bọn họ được đặc cách, không cần bế quan 2 năm, có thể trực tiếp đi theo đại bộ đội tiến về Long Hoa Tông. Một ngày này, trên trăm tên tu sĩ cảnh giới linh đan khống chế phi kiếm, trùng trùng điệp điệp, nhìn cực kỳ kinh người. Tu sĩ cảnh giới linh sư cũng không nhiều, tổng cộng hơn 200 người, bọn họ có chút hâm mộ nhìn những sư huynh này, tuy nhiên trong lòng cũng rõ ràng, cuối cùng có một ngày, bọn họ cũng có thể trở thành cường giả cảnh giới linh đan, lúc này tuyệt đối sẽ không quá lâu. Giữa đông đảo tu sĩ, một chiếc phi thuyền bình thường, thoạt nhìn cũng không thu hút. Mao Thông và Tống Vũ Trạch đứng ở đoạn trước phi thuyền, phụ trách khống chế phi thuyền. Quách Mộ, Mao Tiểu Đồng, Phương Thốn và Mộc Thành đều cung kính đứng bên cạnh Cổ Vân. Đây là hạch tâm quan trọng nhất của cả đội ngũ, cũng là sư tôn mang đến cho bọn hắn vô hạn hy vọng. Đối với sư tôn, bọn hắn hiểu biết rất ít, nhưng bọn họ rõ ràng, có thể đem bọn họ gắn bó cùng với việc này, chỉ có sư tôn. Không có sư tôn, bọn họ tự nhiên không có bất kỳ lực ngưng tụ đáng nói. Đệ tử cảnh giới linh lực không tham dự vào hành động lần này. Những đệ tử cảnh giới linh lực này tuy cũng có rất nhiều người có tư chất không kém, nhưng số lượng cũng không phải là rất nhiều. Cho nên những đệ tử cảnh giới linh lực này tạm thời ở lại chỗ này, đợi sau khi đám người Cổ Vân thu xếp ổn thỏa, mới phái người đón bọn họ đi. Đoàn người trùng trùng điệp điệp, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Ước chừng một tháng, mọi người rốt cuộc cũng tới Long Hoa Tông. Lúc này trong Long Hoa Tông cũng không có bất kỳ dị dạng gì phát sinh. Tuy mọi người biết có tu sĩ cảnh giới linh đan gia nhập Long Hoa Tông nhưng chuyện này không quan trọng với đại đa số tu sĩ. Về phần các trưởng lão cảnh giới linh đan, tuy rằng đối với chuyện này có hứng thú rất lớn, nhưng cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng, dù sao coi như là Mao Thông lúc trước đến bái phỏng, trên thực lực cũng yếu hơn bọn họ. Dựa theo quy củ, đám người Mao Thông bái nhập tông môn, tự nhiên phải bái nhập bọn hắn trước. Mao Thông nhìn động phủ mở trên vách đá, liên tục gật đầu. Mặc dù những động phủ này ít hơn một chút nhưng có thể thỏa mãn phần lớn tu sĩ. Những tu sĩ cảnh giới linh đan khác, có thể tự mình mở động phủ. Đợi đến khi đoàn người này đi tới trên bầu trời Long Hoa Tông, khí tức linh lực khổng lồ vẫn khiến cho không ít người chú ý. Tuy rằng đội ngũ khổng lồ này cũng không cố ý làm như vậy, nhưng mà số lượng cảnh giới linh đan như thế, bất kỳ người nào cũng không thể khinh thị. Tất cả mọi người đều kinh hoàng, tất cả mọi người ở đây, cả đời đều chưa từng thấy qua tràng diện như thế. Mấy trưởng lão cảnh giới linh đan của Long Hoa Tông đang bế quan cũng nhanh chóng cảm nhận được khí tức khổng lồ như thế. Bọn họ nhao nhao rời khỏi động phủ, khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Đây trời toàn là tu sĩ linh đơn cảnh giới, tuy tu vi chỉ có linh đơn cảnh sơ kỳ nhưng số lượng lớn như thế khiến tu sĩ Long Hoa Tông kinh hoàng. Hơn nữa bọn họ còn ngạc nhiên phát hiện, tất cả tu sĩ cảnh giới linh đan đều rất trẻ tuổi, không đơn thuần là trẻ tuổi trên khuôn mặt, mà còn trẻ tuổi trên bản chất, hoàn toàn khác biệt với những lão tu sĩ mấy trăm tuổi như bọn họ. Điều này có nghĩa là, tiền đồ của những tu sĩ này là vô hạn. Một đám người như vậy, tới đây làm gì? Thực lực cường đại như vậy hoàn toàn có thể diệt Long Hoa Tông bọn họ. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ cảnh giới linh đan này đều thất thần, bọn họ có chút hoài nghi hai mắt của mình. Bái kiến chư vị sư huynh, Mao Thông Phi độn ra, cao giọng nói. Sư đệ, ta dẫn dắt chư vị đạo hữu, tuân theo lời mời của các sư huynh, gia nhập Long Hoa Tông. Lúc này, các tu sĩ Long Hoa Tông mới phát hiện Mao Thông. Từng người kinh ngạc nói không ra lời. Chương 1758, chủ nhân chân chính. Mao đạo hữu, đây là ý gì? Một trưởng lão cảnh giới linh đan của Long Hoa Tông vội vàng hỏi. Sư huynh, trước đó không phải ngươi mời chúng ta cùng gia nhập Long Hoa Tông sao? Lúc ấy ta cũng đã đáp ứng, bây giờ ta dẫn theo một bộ phận đạo hữu tới đây, chẳng lẽ sư huynh không tiếp nhận chúng ta sao? Mao Thông cười tủm tỉm nói. Một bộ phận, các trưởng lão Long Hoa Tông, ai nấy đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đây là một bộ phận, nơi này trọn vẹn có trên trăm tu sĩ cảnh giới linh đan, tu sĩ cảnh giới linh sư đỉnh phong cũng có 200. Thế lực khổng lồ như vậy, ở khu vực tu luyện tuyệt đối là thế lực không người chống lại, cho dù là 3 đến 5 Long Hoa Tông cũng chưa chắc là đối thủ của những người này. Mao Thông nói cũng quá mức nhẹ nhàng, nếu có thực lực cường đại như vậy, tại sao phải gia nhập Long Hoa Tông? Đối mặt loại tình huống này, những người này nơi nào còn dám nói không? Trong thế giới tu luyện, thực lực chính là vương đạo, là tất cả. Cũng là người có quyền lên tiếng mạnh nhất. Bọn họ không dám có bất kỳ từ ngữ phản bác nào đối với Mao Thông, cũng tuyệt đối không dám đắc tội Mao Thông. Mao đạo hữu, nhân số này thật sự khiến ta có chút sợ hãi thán phục, không ngờ lại có nhiều đạo hữu như vậy. Vô thượng đạo nhân trước đó đã tiếp đãi Mao Thông cười ha ha ha nói. Hắn cũng là người thông minh, giờ phút này cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể qua loa lấy lệ một chút. Đa tạ các sư huynh quan tâm, ta thấy động phủ cũng đã xây dựng xong, chúng ta tự phân phối là được, cũng không cần chư vị sư huynh vất vả. Kỳ thật động phủ đều là Mao Thông quy hoạch, mấy tháng trước đều đã phân phối hoàn tất. Động phủ lớn nhất ở giữa, tự nhiên là lưu cho Cổ Vân. Động phủ xung quanh là đám người Mao Thông Tống Vũ Trạch. Động phủ xung quanh cũng dựa theo thứ tự tiến giai cảnh giới linh đan của bọn hắn. Thậm chí còn có vài tên tu sĩ cảnh giới linh đan không được phân phối đến động phủ. Nhưng đối với việc này, Mao Thông đã sớm có an bài, bọn họ tạm thời có thể mấy người sát nhập vào trong một động phủ, dù sao bọn họ vừa mới tiến giai không bao lâu, cần phải bế quan 2 năm. Vô thượng đạo nhân nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Bởi vì hiện tại, hắn căn bản không có tư cách cùng dũng khí phản bác. Những tu sĩ này chưa vào ở đã quyết định vận mệnh của toàn bộ Long Hoa Tông. Bắt đầu từ bây giờ, Long Hoa Tông không còn thuộc về bọn họ nữa. Loại tu hú chính đại quang minh này, bọn họ cũng không thể làm gì. Nhưng bọn họ càng thêm tò mò, những tu sĩ cảnh giới linh đan này rốt cuộc là từ đâu tới, tại sao bọn họ lại muốn tụ tập ở chỗ này. Nói chung, tu sĩ cảnh giới linh đan bình thường sẽ không dễ dàng tập trung, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan của Long Hoa Tông cũng không tiếp xúc nhiều với nhau. Mà đám tu sĩ cảnh giới linh đan này, nhìn qua nguyên một đám kề vai sát cánh, bộ dáng vô cùng tùy ý. Hoàn toàn không có uy nghiêm của tu sĩ cảnh giới linh đan. Vô thượng đạo nhân ngượng ngùng cười nói, nhiều đạo hữu gia nhập Long Hoa Tông như vậy thật khiến Long Hoa Tông ta vinh quang. Kỳ thật trong lòng của hắn, một mặt lo lắng đạo lý của những tu sĩ này, ảnh hưởng bọn hắn quản lý, càng lo lắng vấn đề phân phối tài nguyên. Trong Long Hoa Tông, mỗi một tu sĩ cảnh giới linh đan lấy được bảo vật và linh thạch đều cực kỳ phong phú. Bây giờ nhiều tu luyện giả cảnh giới linh đan như vậy gia nhập Long Hoa Tông. Đối với mỗi một gã tu sĩ cảnh giới linh đan mà nói, số lượng bảo vật đoạt được cũng giảm bớt tương ứng. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, những tu luyện giả cảnh giới linh đan này sở dĩ ở lại Long Hoa Tông, mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì những bảo vật này, nếu như không có đủ bảo vật chống đỡ, bọn họ ở lại chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với phiền não của vô thượng đạo nhân, những người khác cũng không quan tâm. Đám tu sĩ này thậm chí còn không rõ lắm đãi ngộ của tu sĩ cảnh giới linh đan. Trước mắt mà nói, bọn họ ngày bình thường tu luyện, phi thường gian khổ, cơ hồ không có đỉnh cấp đan dược gì, đều là tương đối đê cấp đan dược, linh thạch cũng không đủ nhiều. Sở dĩ bọn họ có thể tu luyện tốc độ cực nhanh hoàn toàn là vì Cổ Vân chỉ điểm. Rất nhanh, Cổ Vân đã đến động phủ của mình. Gian động phủ này vô cùng rộng rãi, đồng thời có thể dung nạp mười mấy tu luyện giả. Đây cũng là thứ Mao Thông đặc biệt chế tạo cho Cổ Vân. Có gian động phủ này, còn có thể không ngừng bồi dưỡng ra nhiều đệ tử hơn giống như trước kia. Đương nhiên, các tu sĩ Long Hoa Tông hoàn toàn không biết gì về Cổ Vân. Mặc dù Cổ Vân có thực lực rất mạnh trong việc bồi dưỡng đệ tử, nhưng dù sao cũng không thể sử dụng chút linh lực nào, thậm chí còn không thể di chuyển. Cho nên vấn đề an toàn của Cổ Vân trở nên rất quan trọng. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, một khi Cổ Vân mất đi, đám người bọn họ lập tức sụp đổ, từ nay về sau bọn họ cũng không cách nào tìm được phương pháp tu luyện nhanh chóng thuận lợi như thế nữa. Đối với thân phận của Cổ Vân, bọn họ tuyệt đối không muốn tiết lộ chút nào. Tiếp theo, Mao Thông lại chỉ điểm cho đám tu luyện giả cảnh giới linh sư, tìm kiếm động phủ và chỗ ở của mình, việc này ngược lại cũng không quá phức tạp. Hoàn cảnh cư trú của bọn họ trước đây rất bình thường, cho nên cũng không yêu cầu quá cao đối với nơi cư trú. Đối với những tu luyện giả cảnh giới linh sư này mà nói, bọn họ đều rất rõ ràng. Tu vi của mình tiến triển rất nhanh, chậm thì mấy tháng, lâu thì mấy năm, bọn họ có thể trở thành tu luyện giả cảnh giới linh đan, đến lúc đó lại chế tạo động phủ tu luyện của mình. Hiện tại là một tu luyện giả cảnh giới linh sư, bọn họ không có hứng thú nhiều với bố trí động phủ như vậy, dù sao thời gian bọn họ tu luyện ở loại địa phương này cũng sẽ không quá lâu, bố trí tốt nữa, cũng sẽ rất nhanh bị đào thải. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt nửa năm đã trôi qua, trong nửa năm này, Long Hoa Tông phát sinh đại sự như thế, đã truyền đi khắp nơi. Hơn trăm tu luyện giả cảnh giới linh đan có ý nghĩa như thế nào? Tất cả tu sĩ và gia tộc đều hiểu rõ điểm này. Điều này có nghĩa là không gì sánh kịp, là một thế lực khổng lồ không cách nào chống cự. Long Hoa Tông biến thiên, hơn nữa là biến thiên lớn, đây là điều bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng được. Trong khoảng thời gian này, cảnh giới linh đan của Long Hoa Tông đều vô cùng khiêm tốn, bọn họ chỉ tu luyện trong động phủ của mình, gần như không hề ra ngoài. Mao Thông ngược lại là bái phỏng Vô Thượng Đạo Nhân, bắt chuyện một phen với hắn. Nhưng Vô Thượng Đạo Nhân không có bất kỳ thái độ gì, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Đám tu luyện giả cảnh giới linh đan của Long Hoa Tông đều là người thông minh, trong lòng bọn họ đã hiểu rõ Long Hoa Tông bây giờ đã không phải là Long Hoa Tông năm đó. Thay vì tự tìm phiền toái, còn không bằng mặc kệ. Ít nhất trước mắt mà nói, những tu sĩ cảnh giới linh đan này đều vô cùng an phận, sẽ không dễ dàng ra ngoài, cũng không mang đến bất kỳ phiền phức gì ở trong tông. Mặc dù những người này đều không ra ngoài, nhưng nhất cử nhất động của Long Hoa Tông vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của bọn họ. Động phủ lớn nhất trên vách đá dựng đứng kia cũng là động phủ mà các tu sĩ lui tới nhiều nhất, dày đặc nhất, làm cho bọn họ mơ màng không thôi. Nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan như vậy xuất hiện, có lẽ có chút quan hệ với động phủ này. Chương 1759, Phủ đệ quặng mỏ, Cổ Vân sở dĩ muốn tới Long Hoa Tông, mục đích chủ yếu không đơn thuần là khống chế tông môn này, tuy rằng Long Hoa Tông ở trong phạm vi này, thực lực vô cùng khổng lồ, nhưng hấp dẫn Cổ Vân nhất vẫn là một loại linh lực vô cùng đặc thù bên trong Long Hoa Tông. Loại linh lực này có lẽ có thể giúp Cổ Vân, cho nên sau khi đi vào Long Hoa Tông, Cổ Vân lập tức phái các đệ tử đi dò xét chung quanh. Dựa theo yêu cầu của Cổ Vân, các đệ tử dốc hết sức lực, rất nhanh đã điều tra tất cả mọi nơi của Long Hoa Tông một lần. Một ngày này, Mao Thông đến đây bái kiến Cổ Vân, cung kính nói. Sư tôn, căn cứ yêu cầu của ngươi, ta tựa hồ đã phát hiện một ít manh mối, bất quá có phải là đồ vật sư tôn muốn tìm hay không, còn cần tiến một bước dò xét, do bản thân sư tôn đến xác định thoáng một phát. Cổ Vân nghe xong lời ấy, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói. Rất tốt, bây giờ dẫn ta đi xem. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Mao Thông, Cổ Vân đi vào bên trong một quặng mỏ linh thạch. Hai tu luyện giả cảnh giới linh đan nâng Cổ Vân lên. Mao Thông đi ở phía trước dò đường. Sư tôn, hẳn là nơi này, khí thức nơi này phi thường đặc thù, cùng loại với sư tôn nói tới. Cổ Viên đã sớm cảm nhận được loại khí thức linh lực đặc thù này, đây cũng là điều Cổ Vân vẫn luôn tìm kiếm. Trước đó, Cổ Vân cơ hồ không thể đạt được bất kỳ linh lực nào từ bên ngoài, nhưng những linh lực đặc thù này lại có thể để cho Cổ Vân sử dụng. Đột nhiên, cách đó không xa trên vách đá phát sinh tiếng vang thập phần yếu ớt, ngay sau đó một khối đá nhỏ đột nhiên trống rỗng bay lên. Lúc này sắc mặt đám người Mao Thông đại biến, lập tức thả ra thần thức, bắt đầu dò xét bốn phía. Mà lúc này trên mặt Cổ Vân lộ ra một tia mỉm cười cực kỳ khó có được. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Cổ Vân có thể vận dụng linh lực, mặc dù chỉ là cầm lên một khối đá nho nhỏ, nhưng cũng coi như là một đột phá vô cùng to lớn. Cổ Vân chú ý tới nơi này có linh lực rất đặc thù, không thể hình thành tính thực chất, như là linh thạch. Cho nên nếu muốn lợi dụng linh lực nơi này, Cổ Vân phải ở lại chỗ này mới được. Mao Thông, Ngươi lập tức dọn dẹp nơi này một chút, đuổi toàn bộ tu luyện giả trong mỏ quặng linh thạch này ra ngoài, sau đó biến nơi này thành động phủ, từ nay về sau ta muốn định cư ở đây. Mao Thông nghe xong lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, vội vàng nói. Chúc mừng sư tôn, Cổ Vân đã quyết định ở lại nơi này khẳng định có chỗ đặc thù. Điều này nói rõ đối với sư tôn khôi phục linh lực là có trợ giúp, lấy tu vi của sư tôn một khi có thể khôi phục linh lực, thực lực của hắn tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Cho nên Mao Thông lập tức truyền lại tin tức, triệu tập mấy chục sư huynh đệ khác đi vào bên trong mỏ quặng linh thạch. Linh thạch quáng động này phạm vi phi thường lớn, đường hầm bên trong cũng phi thường phong phú. Cho nên phải phái ra đại lượng tu sĩ, mới có thể bảo đảm nơi này không có người không phận sự tồn tại. Đương nhiên bọn họ cũng không thể để Cổ Vân một thân một mình ở lại chỗ này, nhất định sẽ phái ra không ít đệ tử đi theo bên cạnh Cổ Vân, bảo hộ sự an toàn của Cổ Vân. Sau khi xác định việc này, Cổ Vân cũng không rời đi nữa. Không đến hai ngày, tất cả mọi chuyện đều được sắp xếp thỏa đáng. Toàn bộ tu sĩ trong mỏ quặng linh thạch đều bị dọn dẹp ra ngoài. Động phủ của Cổ Vân cũng đã xây dựng xong, ngoài ra còn có 10 tên tu sĩ cảnh giới linh đan đóng ở phụ cận động phủ của Cổ Vân, bọn họ cũng ở nơi này phân biệt mở động phủ của mình. Kỳ thật còn có càng nhiều đệ tử cảnh giới linh đan muốn ở bên trong quặng mỏ linh thạch này, mở động phủ của mình. Tuy rằng linh lực ở đây không dư giả lắm, nhưng khoảng cách cũng đủ gần với sư tôn. Cổ Vân nằm trong động phủ của mình, cảm thụ được loại linh lực đặc thù này ở ngoại giới. Tuy rằng loại linh lực đặc thù này không đủ để Cổ Vân đứng dậy, nhưng Cổ Vân có thể lợi dụng những linh lực này làm một số chuyện mà mình muốn làm, ví dụ như di chuyển một vài thứ, thậm chí có thể chế tác trận pháp. Sau khi phát hiện điểm này, Cổ Vân lập tức sắp xếp đám người Mao Thông chuyên môn mua trận kỳ và trận bàn, sau đó căn cứ yêu cầu của Cổ Vân đặt ở vị trí tương ứng. Cuối cùng Cổ Vân lại lợi dụng loại linh lực đặc thù này bố trí thành trận pháp. Sau khi có trận pháp này, tính an toàn của Cổ Vân sẽ gia tăng thật lớn, tu sĩ tầm thường căn bản không thể phá vỡ trận pháp này. Mặt khác Cổ Viên còn có thể lợi dụng những linh lực này bắt đầu luyện chế đan dược. So với các đệ tử luyện chế đan dược, phẩm chất của Cổ Vân cao hơn một chút, hơn nữa có một số đan dược đặc biệt mà Cổ Vân không thể nào thông qua miệng nói chuyện truyền thụ cho các đệ tử. Nhất định phải do chính mình tự mình thi triển mới có thể luyện chế thành công. Đương nhiên, Cổ Vân cũng sẽ không vì các đệ tử luyện chế đan dược, các đệ tử nhiều như vậy. Tốc độ luyện chế của hắn bây giờ cũng sẽ không nhanh, ý nghĩa không lớn. Trừ phi là một số đệ tử gặp phải bình cảnh cực lớn, Cổ Vân mới đích thân ra tay, hiện tại đan dược do Cổ Vân luyện chế chủ yếu là để giúp mình khôi phục linh lực. Đương nhiên hiệu quả của những đan dược này cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng ít nhất cũng có một chút tác dụng. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân cũng không chiêu thu đệ tử mới. Một mặt, những đệ tử trước đó đều là đệ tử có tư chất tương đối cao trong khu vực này. Phàm là có thể thu môn hạ, trên cơ bản toàn bộ ở nơi này. Nếu như muốn thu nhận đệ tử mới, chỉ sợ độ khó cũng không phải rất nhỏ. Mặt khác, tư chất các đệ tử càng thêm trọng yếu, số lượng cũng không phải trọng yếu như vậy, bởi vì lấy số lượng trước mắt mà nói, đã xem như thực lực phi thường khổng lồ. Trong thời gian 10 năm này, lại có hơn 80 tu sĩ thành công tiến giai cảnh giới linh đan. Trong đó bao gồm Quách Mộ và Mao Tiểu Đồng. Mặc dù sau này thời gian tu luyện của Phương Thôn và Mộc Thành tăng lên không ít, nhưng dù sao trước đó bọn họ cũng lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên vẫn chưa tiến giai thành công. Từ sau khi đi vào Long Hoa Tông, hai người cũng cảm nhận được sâu sắc tầm quan trọng của thực lực. Tuy rằng rất nhiều tu luyện giả cảnh giới linh đan vẫn gọi bọn họ là sư huynh, nhưng bọn họ rõ ràng cảm giác được địa vị của mình đang trượt xuống kịch liệt. Chỉ tiếc, hiện tại thật sự là có chút muộn. Trong thời gian 10 năm này, thân thể Cổ Vân cũng xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Hiện tại Cổ Vân đã không cần nằm nữa mà là ngồi xếp bằng. Mặc dù bây giờ Cổ Vân vẫn không thể di chuyển, nhưng có thể lợi dụng linh lực làm được việc mà phần lớn người bình thường có thể làm. Ngoài ra, Cổ Vân cũng gia cố trận pháp nhiều lần, bảo đảm cường độ trận pháp. Nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan như vậy xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên tiếng vang khá lớn. Mặc dù dưới yêu cầu của Cổ Vân, những đệ tử như bọn họ vô cùng khiêm tốn. Nhưng loại chuyện này là tuyệt đối không giấu giếm được, cho nên gia cố trận pháp động phủ, cam đoan bản thân an toàn, lộ ra càng thêm trọng yếu. Hơn nữa theo tu vi các đệ tử ổn định, sự khống chế linh lực của Cổ Vân bây giờ bắt đầu chậm rãi tăng lên. Cổ Vân cũng cần các đệ tử ra ngoài rèn luyện, đi tìm càng nhiều linh lực tương tự với động phủ hiện tại. Cổ Vân suy đoán nếu có thể tìm được nơi linh lực đủ nồng đậm này, hoàn toàn có khả năng khiến mình trở thành một người bình thường. Trước mắt còn có một vấn đề vô cùng lớn, Đó chính là Cổ Vân tuy rằng nắm giữ linh lực, nhưng không cách nào dùng linh lực tiến vào bên trong hỗn độn hạo vũ. Bên trong hỗn độn hạo vũ có được bảo vật tài nguyên cực kỳ phong phú, cùng với đủ loại sinh linh. Không thể vận dụng một cái bảo khố khổng lồ như thế, cũng thực sự là tổn thất. Chương 1760, tân đệ tử mới đệ tử, bái kiến sư tôn, một đám đệ tử, cung kính hành lễ trước mặt Cổ Vân. Tuy rằng Cổ Vân hiện tại động phủ không nhỏ, nhưng số lượng đệ tử thực sự không ít, cho nên cũng không chứa được nhiều người như vậy, chỉ có thể ở bên ngoài động phủ. Từ sau khi Cổ Vân định cư ở trong mỏ quặng linh thạch bỏ hoang này, rất nhiều đệ tử đều nguyện ý mở động phủ của mình ở chỗ này. Đường hầm vốn có chút chật hẹp, cũng đều được mở ra, bố trí nguyệt quang thạch, rộng rãi mà lại sáng ngời. Có thể nói, hiện tại nơi này đã không còn là một cái mỏ linh thạch hoang phế, mà là một cái thành nhỏ dưới lòng đất vô cùng phồn hoa. Mà tiến vào dưới mặt đất này thì lại yêu cầu phi thường nghiêm khắc, người bình thường cũng không được cho phép tùy tiện tiến vào nơi này. Các vị đệ tử miễn lễ, trải qua những năm này lịch luyện, xem ra tu vi của các ngươi đã đạt được tăng trưởng không ít, có thể một mình đảm đương một phía. Cổ Vân hài lòng nói, trong đó tu vi cao nhất, tự nhiên là Mao Thông cùng Tống Vũ Trạch, hai người này đã đến cảnh giới linh đan hậu kỳ. Loại tốc độ tu luyện này là cực kỳ dọa người. Ngay cả Vô Thượng Đạo Nhân cũng kinh ngạc không thôi, đối với đám người Mao Thông tu luyện thần tốc, Vô Thượng Đạo Nhân hiện tại cũng biết một chút, bất quá hắn cũng chưa tới bái phỏng Cổ Vân. Đa tạ sư tôn dốc lòng dạy bảo, Mao Thông cung kính nói, được rồi, cũng không nhiều lời, hôm nay triệu tập các ngươi tới đây, có hai phương diện. Một nguyên nhân, một mặt, ta định để các ngươi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một chút, làm một tu luyện giả, ra ngoài lịch lãm rèn luyện là vô cùng quan trọng, có thể tăng lên kinh nghiệm của các ngươi, làm phong phú lịch duyệt của các ngươi, đối với tu luyện sau này của các ngươi có chỗ tốt cực lớn. Cổ Vân tiếp tục nói, phương diện thứ hai, các ngươi cũng chú ý tới, hiện tại ta khống chế linh lực không nhiều lắm, cho nên định để cho các ngươi ở thời điểm ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tận lực tìm kiếm linh lực cùng loại. Chỉ cần có thể phát hiện người, lão phu nhất định sẽ có trọng thưởng. Phần thưởng theo như lời Cổ Vân, cũng không phải là phần thưởng bình thường. Những đệ tử này đi theo Cổ Vân đã rất lâu rồi, đương nhiên hiểu rõ lời Cổ Vân nói, tuyệt đối không phải nói ngoa, trọng thưởng tuyệt đối là trọng thưởng. Sư tôn yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Các ngươi ra ngoài, quan trọng nhất chính là vấn đề an toàn, tuyệt đối không thể kiêu ngạo, trên thế giới này, tu sĩ cùng yêu thú thực lực cường đại so với các ngươi nhiều vô số kể, nếu các ngươi không cẩn thận, rất có thể sẽ khó giữ được tính mạng. Lần này, Cổ Vân để cho tất cả tu sĩ cảnh giới linh đan ra ngoài. Chỉ có một bộ phận tu sĩ cảnh giới linh sư mới có thể lưu lại nơi này. Bên trong mỏ quặng linh thạch, tiếp tục tu luyện. Sở dĩ an bài như vậy là vì Cổ Vân vô cùng tự tin đối với trận pháp của bản thân, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh tôn tới đây cũng chưa chắc có thể phá vỡ trận pháp này. Mấy ngày sau, chúng đệ tử đều tản ra bốn phía, đây cũng là một cơ hội lịch lãm rèn luyện vô cùng khó có được, bọn họ top 5 top 3, hoặc là một mình hành động. Có tu sĩ trực tiếp trở về gia tộc của mình, rất nhiều người từ khi đi theo Cổ Vân tu luyện đến nay, chưa từng trở về gia tộc. Thời gian mười mấy năm, cũng không tính là dài, nhưng cũng tuyệt đối không tính là ngắn. Bọn họ có được tu vi hôm nay, tuyệt đối là gia tộc của bọn họ, căn bản không thể tưởng tượng được. Một tu sĩ cảnh giới linh đan, đối với cả một gia tộc mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Nhưng đến tu vi như bọn họ, trên thực tế đã rất coi thường gia tộc, dưới sự dạy bảo của Cổ Vân, ánh mắt của bọn họ càng thêm rộng lớn, tuyệt đối không phải một chút không gian tu luyện như vậy. Theo những tu sĩ cảnh giới linh đan này rời đi, toàn bộ Long Hoa Tông lại trở nên yên tĩnh. Các tu sĩ Long Hoa Tông cũng chú ý tới điểm này. Gần 200 tu luyện giả cảnh giới linh đan, ở trong Long Hoa Tông, tuyệt đối là thế lực có uy lực cực mạnh. Bọn họ tuyệt đối không dám khinh thị. Thoáng một cái như thế đã kéo dài thời gian nửa năm. Một ngày này, Vô Thượng Đạo Nhân xuất hiện ở cửa ra vào mỏ quặng linh thạch. Bái kiến sư thúc, tu sĩ cảnh giới linh sư trông coi đại môn, trên mặt lộ ra vẻ khác thường. Hắn ở chỗ này thời gian không ngắn, nhưng chưa bao giờ thấy Vô Thượng Đạo Nhân tới đây. Tránh ra, Vô Thượng Đạo Nhân hừ lạnh nói. Sư thúc người sắc mặt tên đệ tử này trong nháy mắt đại biến. Thoạt nhìn thái độ của Vô Thượng Đạo Nhân không tốt, chẳng lẽ là vấn đề tất cả tu sĩ cảnh giới linh đan đều đã rời đi sao? Sư thúc vẫn là chờ một lát, chờ ta thông truyền một chút cho sư tôn. Vô Thượng Đạo Nhân không khách khí, trực tiếp bước vào. Bớt nói nhảm đi, ta không muốn nói thêm gì với ngươi. Ngươi, Vô Thượng Đạo Nhân mặc dù lần đầu tiên tới đây, nhưng đối với nơi này cũng không tính xa lạ. Chuyện này, hắn cân nhắc rất lâu, nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan như vậy, tu vi tiến triển nhanh như vậy, để cho hắn hiếu kỳ không thôi. Cho nên hắn cân nhắc thật lâu, mới dự định tới nơi này tìm tòi hư thực. Thật ra hắn cũng đã sớm suy nghĩ kỹ càng, nếu như lúc này không ổn, hắn sẽ rời khỏi Long Hoa Tông, không bao giờ trở về nữa. Dù sao bây giờ Long Hoa Tông đã không còn là Long Hoa Tông ban đầu nữa. Không bao lâu, vô thượng đạo nhân đi tới cửa động phủ cổ vân. Hắn nhíu mày, đối với người có thể đào tạo ra nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan như vậy, trong lòng vô thượng đạo nhân vẫn còn một tia sợ hãi. Nhưng hắn cũng đã sớm nghe được, người này là một người tàn phế, không cách nào vận dụng linh lực, bằng không hắn sẽ không có dũng khí hiện tại. Đúng vào lúc này, cửa động phủ đột nhiên mở ra, một tu sĩ dung mạo thập phần trẻ tuổi khoanh chân ngồi ở vị trí trung tâm động phủ, trên mặt là như có như không ý cười. Đã đến rồi, sao không tiến vào động phủ? Vô thượng đạo nhân thoáng trầm ngâm, cắn răng, lập tức đi vào trong động phủ, chắp tay nói. Bái kiến đạo hữu, có chuyện gì? Đối mặt với người này, vô thượng đạo nhân không biết vì cái gì, đột nhiên lòng sinh một loại cảm giác sợ hãi. Tại hạ muốn hỏi đạo hữu một số phương pháp tu luyện, bọn họ rốt cuộc là tu luyện như thế nào, vì sao tu vi tiến triển nhanh như vậy? Vô thượng đạo nhân lấy dũng khí nói. Ta thấy thọ nguyên của ngươi đã hơn 300 tuổi, với tư chất của ngươi, có tu vi bực này cũng không tệ. Trong lòng vô thượng đạo nhân có chút hoảng sợ, người này chỉ nhìn mình một cái đã hiểu rõ nhiều như vậy, người trước mắt thật sự có chút không thể đánh giá thấp. Như vậy xin hỏi, tại hạ nên tu luyện như thế nào? Cổ Vân nói, cảnh giới linh tôn, đối với các ngươi mà nói, tự nhiên có rất nhiều lực hấp dẫn, dựa theo phương pháp tu luyện trước mắt của ngươi, ở lại chỗ này là phi thường không sáng suốt. Tài nguyên cùng bảo vật nơi này là không cách nào trợ giúp ngươi tiến giai cảnh giới linh tôn. Việc tu luyện này, tài nguyên cùng cơ duyên cũng quan trọng, ngươi ở lại chỗ này cũng không chiếm được. Trong lòng đạo nhân vô thượng vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng kích động, những lời này của Cổ Vân, chữ chữ châu ngọc. Hắn thấy, tu vi người này hẳn là hơn xa mình, nếu không sẽ không có nhiều giải thích thấu triệt như vậy. Tiền bối có thể chỉ điểm vãn bối hay không? Có thể thu vãn bối làm đệ tử hay không? Trong lòng vô thượng đạo nhân đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Tu vi của đám người Mao Thông tăng trưởng, là vô thượng đạo nhân tận mắt thấy, cũng là không cách nào thay đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.